Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, mây đen. Hermes nhà thờ lớn, thông thiên tháp mật thất. Teflon nhìn đối diện nữ phù thủy, không khỏi than thở, Mên đại nhân thật sự không thời gian sao? Đương nhiên, nữ phù thủy vuốt vuốt chính mình tóc quan màu vàng kim. Bằng không hắn cũng sẽ không phái ta tới trước tham dự hội nghị. Trước tự giới thiệu dưới, ta gọi Isabella, giáo hoàng miện hạ thuần khiết giả. Teflon đại nhân, chuyện này, hai vị khác mới lên cấp giáo chủ. Đến từ thẩm phán quân Soli, đao cùng trọng tài đình Elsie hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù biết giáo hội nuôi dưỡng một nhóm bí mật nữ phù thủy, nhưng không nghĩ tới đối phương cũng có thể tham dự cao cấp như vậy cấp bậc hội nghị. Nàng là giáo hoàng bộ hạ trực thuộc, chức vị cùng giáo chủ tương đương, chỉ là không ở trong giáo hội đảm nhiệm thực tế chức vụ. Teflon bất đắc dĩ giải thích, mặt khác, giáo chủ cũng có thể có được chính mình thuần khiết giả. Chờ đến năm nay tà ma chi nguyệt sau khi kết thúc, các ngươi là có thể chọn mấy tên nữ phù thủy tới bồi dưỡng. Nguyên, hóa ra là như vậy. Soli mở to hai mắt. Vậy, các nàng đều có chút như thế nào năng lực? Đây là cơ mật tối cao. Chỉ có giáo hoàng miện hạ mới biết. Chúng ta bồi dưỡng nữ phù thủy làm cái gì? Elsie xem ra khá có chút bất mãn. Chẳng may bị phía dưới tín đồ biết rồi. Giáo hội danh dự nói không chắc sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Đương nhiên là hiệp trợ các ngươi hoàn thành hơn một chút không thấy được ánh sáng nhiệm vụ a. Isabella hơi nhíu nhíu mày. Ngoài ra, còn có thể bồi tiếp ngủ, phát tiết phẫn nộ, hoặc là chơi điểm cái gì khác hoa dạng. Phải biết, nữ phù thủy mùi vị không phải là nữ nhân bình thường có thể sánh được. Hoang đường, khặc khặc. Được rồi, Teflon ho khan hai tiếng. Elsie đại nhân, ta nói rồi giáo hoàng thuần khiết giả cùng giáo chủ cùng cấp. Làm thay quyền lúc thậm chí có thể coi là miện hạ bản thân. Ngươi nên hiểu được tối lễ phép căn bản. Mà Isabella đại nhân, cũng xin ngươi không muốn mở loại này quá mức chuyện cười. Bọn hắn không giống ta loại này chỉ nửa bước bước vào quan tài lão nhân. Khí huyết cấp trên hội coi là thật, như người mong muốn, đại nhân, Isabella mỉm cười nói, hừ, Elsie phát sinh một tiếng giọng mũi, không tiếp tục để ý đối phương, như vậy chúng ta tới trước nói chính sự đi. Teflon vuốt râu mép đạo, các người đều có cái gì muốn báo cáo sao? Ta không hiểu Mên Miện Hạ vì sao bỗng nhiên yêu cầu các nơi giáo hội tổ chức đem bắt được nữ phù thủy ít giải về thánh thành, coi như vì chuyển hóa thần phạt quân, chúng ta trả giá cũng không tiểu. Elsie suốt mở miệng trước đạo, đại khái là đối với thuần khiết giả giận lây. Ngữ khí của nàng khá đông cứng. Từ khi này đạo mệnh lệnh ban xuống tới nay, chúng ta tổng cộng bắt được 3 tên nữ phù thủy, nhưng đang bí mật áp giải trên đường. Có một người chạy trốn cũi giam, còn ghét chết hết thảy áp giải già. Đến nay chúng ta vẫn không tìm được tung tích của nàng. Không có mang theo sắt cái vòng. Soli hỏi, không phải hết thảy giáo đường đều phân phối cao cấp nhất thần phạt khóa. Elsie tức giận nói, vì này tên nữ phù thủy, chúng ta tổn thất 16 tên tín đồ, trong đó 4 người là dự bị thẩm phán võ sĩ. Chuyện như vậy trở lại mấy lần, e sợ mọi người đều biết đối với bắt lấy nữ phù thủy tâm thấy sợ hãi tình. Nhưng mà chúng ta đều biết, chiến đấu hình nữ phù thủy chỉ là cực nhỏ một phần. Hầu hết kẻ sa đọa đều không có năng lực phản kháng. Cho nên chuyện như vậy tất nhiên sẽ không quá thông thường. Isabella ngữ điệu dễ dàng nói, mà các người mỗi nhiều mang về một cái giã nữ phù thủy, liền có thể là giáo hội mới tăng 2 tên thần phạt võ sĩ. Cái nào càng quan trọng, nên không cần ta lại nhiều hơn lắm lời chứ. Ta đồng ý Isabella đại nhân lời giải thích. Soli gật đầu nói, hiện tại Ekmes phòng tuyến áp lực càng ngày càng tăng. Chúng ta cần gấp càng nhiều thần phạt quân tới đối kháng tà thú. Một vị thần phạt quân ở trên chiến trường tác dụng đủ để trên đỉnh 3-4 tên thẩm phán võ sĩ. Càng khỏi nói dự bị quân. Nếu giáo hoàng miện hạ đã làm ra quyết định, chúng ta dụng tâm chấp hành là tốt rồi. Taflon chuyển hướng Soli. Đao, phòng tuyến phương diện tình huống thế nào? Cực kỳ cật lực, phổ thông hỗn hợp loại còn dễ ứng phó. Khó chơi chính là địa ngục cụ thú. Mỗi một lần xuất hiện đều biết có thần phạt võ sĩ bị thương hoặc hy sinh. Soli lắc đầu nói, từ trước chôn thiết lập tuyết phấn tái dẫn nổ phương pháp là không sai. Nhưng chúng ta không có thể bảo đảm nó nhiều lần đều biết từ tuyết phấn phía trên trải qua. Điểm, ấy miệng hạ cũng có suy xét. Isabella nói thẳng, hắn dự định sớm sử dụng công thành thú. Đó là cái gì? Một loại do thuần khiết giả điều khiển khí giới công thành. Tầm bắn, độ chính xác cùng uy lực đều vượt xa máy bắn đá. Cũng là phá được lang tâm vương quốc đòn sát thủ. Thuần khiết giả giải thích, công thành thú nguyên bản liền là dùng tới đối phó ma quỷ cùng to lớn tà thú vũ khí. Nếu địa ngục cụ thú sớm xuất hiện, nó cũng nên từ su bí khu bên trong đẩy ra ngoài. Tại sao chúng ta không từ vừa mới bắt đầu liền, khiến cho dùng nó? Soli không hiểu nói, bởi vì hao tổn, Isabella nhún nhún vai, chúng ta không cách nào kiến tạo mới. Chỉ có thể cục bộ tu bổ. Vậy nó lại là từ đâu nhi tới? Elsie cau mày hỏi. Đây là cơ mật. Ngươi không có quyền biết được. Ngươi gặp trong mật thất xuất hiện một mảnh trầm mặc. Taflon vỗ tay đánh vỡ yên tĩnh đảo. Được rồi. Các ngươi đã mang đến đều là tin tức xấu. Ta liền đến chia sẻ một tin tức tốt đi. Lang tâm vương quốc ngoại trừ số ít mấy tòa thành thị vẫn đang chống cự ở ngoài. Những nơi còn lại quý tộc đã nương nhờ chúng ta, lại như Vĩnh Đông Vương quốc cái nhóm này cỏ đầu tường giống nhau. Gia nhập giáo hội tín đồ cũng càng ngày càng nhiều. Chờ đến mùa hè sang năm, thánh thành các hạng tài nguyên thu vào đều sẽ lật lên một phen. Thẩm phán quân quy mô cũng giống như thế. Mặt khác, thần hy vương quốc cũng bởi vì bốn phía xua đuổi tín đồ mà gợi ra bạo động. Người của ta đang âm thầm hiệp trợ bọn hắn đối kháng trấn áp quý tộc. Dự đoán có thể kiên trì đến tà nguyệt kết thúc. Cuối cùng nghe cái chính diện tin tức. Elsie phun ra miệng bạch khí. Vừa nãy ta còn tưởng rằng giáo hội muốn xong đời đây. Người ở nói chuyện nhảm nhí chút gì. Soli lườm nàng một cái. Chúng ta không phải chính dựa theo kế hoạch vững bước đi tới sao. Làm rất tốt. Isabella công nhận gật gù. Tiếp theo ánh mắt lần lượt quét qua ba người. Các ngươi đã đều nói xong. Ta liền đến bàn giao dưới giáo hoàng miện hạ mới ý chỉ đi. Ba vị tổng giám mục lập tức đưa mắt. Nhìn thuần khiết giả. Miện hạ yêu cầu. Đối với sang năm phe tấn công hướng về làm ra điều chỉnh. Ưu tiên công chiếm Grey Castle. Mà thần hy xếp hạng cuối cùng. Cái gì? Soli, đau giật mình, chính là trước hết thảy phương án đều là nhằm vào thần hy vương quốc định ra. Vật tư cùng tiếp tế điều động cũng là như thế. Nếu như hiện tại sửa đổi kế hoạch, phóng ra ngày e sợ hội cực lớn kéo dài. Cái này trình tự không phải Apollyon đại nhân tại vị lúc. Liền kế hoạch tốt sao? Vì sao hiện tại muốn tiến hành biến động? Elsie cũng rất là kỳ quái nói. Hai vương quốc sớm muộn đều biết diệt. Tất yếu chú ý ai trước ai sau sao? Taflon không có lên tiếng. Làm mên miện hạ yêu cầu hắn phái thuần khiết giả đi trước Grey Castle. Nhằm vào tây cảnh tiến hành bố cục lúc. Hắn liền dự cảm thấy biến hóa này. Miện hạ ý đồ không ở chỗ Grey Castle vương đô. Mà là khối này biên cảnh nơi. Chờ đến hai người ngừng lại nghị luận. Hắn mới trầm giọng nói, ta đối với cái này ý chỉ bản thân không có ý kiến. Nhưng nó quả thật liên lụy rất nhiều. Ở thực hiện trước, ta nghĩ gặp một lần mên miệng hả? Không biết ngươi có không thay ta chuyển cáo? Không cần như thế phiền phức. Isabella giơ lên khóe miệng. Miệng hạ vừa vặn cũng muốn gặp ngươi một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?